Thái cổ cuồng ma, chương 544, người có thể xếp vào top 100. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói thật ra, ai cũng không biết Phương Hổ Khiếu đối với Tần Vũ ký thác bao lớn kỳ vọng rất lớn. Hắn cả đời này ngay tại Tần Vũ trên người ăn qua một lần thua thiệt. Lại trời xui đất khiến bên dưới cấp cho Tần Vũ 200.000 điểm cống hiến. Trở thành bên trong tông trò cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đối với còn trẻ đắc chí Phương Hổ Khiếu đả kích cực lớn. Hơn một năm qua hắn mặc dù không biết hối hận qua bao nhiêu lần. Có thể việc đã đến nước này, ở không cách nào thay đổi điều kiện tiên quyết. Trong lòng đối với Tần Vũ hay lại là ôm một chút hy vọng. Hắn hy vọng Tần Vũ ở Tuế Nguyệt khu khổ tu sau khi ra ngoài. Lấy thực lực mạnh mẽ xâm nhập chiến bảng tiền tam trăm. Khi đó mọi người tất sẽ đối với hắn Phương Hổ Khiếu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong 2 năm qua, Phương Hổ Khiếu phỏng đoán qua Tần Vũ thực lực. Hắn thấy, Tần Vũ thực lực giàu gì cũng có thể bước vào đạo cảnh nhất trọng. Bằng vào khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi có thể chém chết Đoạn Hồng Đô. Như vậy bước vào đạo cảnh nhất trọng sau quả thật có khả năng xâm nhập tiền tam trăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhường cho Phương Hổ Khiếu vạn vạn không nghĩ tới ở 50 so với một tuế nguyệt trong khu tu luyện 2 năm. Tương đương với tu luyện suốt 100 năm Tần Vũ. Lại vẫn là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Trong lúc nhất thời, Phương Hổ Khiếu đầu nổ ầm cả người ngây ngô như gà gỗ. Hồi lâu sau, mặt hiện lên một vệt nhanh sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 năm suốt 100 năm. Hắn đến cùng đang làm gì? Phương Hổ Khiếu trong lòng gào thét. Ngươi là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Phương Hổ Khiếu nội tâm phức tạp lúc, kia tử bào thanh niên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh giá hỏi, trong lời nói mang theo một cổ uy áp, bao phủ Tần Vũ, nếu không phải là cho là Tần Vũ thân phận phi phàm. Chỉ bằng vào Tần Vũ những lời này, đủ để cho tử bào thanh niên đối với Tần Vũ động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Tần Vũ, là ép Phương Hổ Khiếu quỳ xuống. Lại để cho Phương Hổ Khiếu cho mượn 200.000 điểm cống hiến đệ tử bình thường Tần Vũ. Trước còn hoài nghi Phương Hổ Khiếu mượn 200.000 điểm cống hiến cho đệ tử bình thường Tần Vũ chuyển. Lúc này xem ra thật là như thế. Sợ rằng, điểm cống hiến bị Tần Vũ dùng đang tu luyện khu thượng. Chẳng qua là 200.000 điểm cống hiến 2 năm Tần Vũ hẳn là tiến vào 50 so với một tuế nguyệt khu. Nói cách khác 2 năm tương đương với 100 năm. Nhưng bây giờ lại vẫn là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn tưởng rằng đệ tử bình thường Tần Vũ còn có thể mang đến một ít kinh hỉ. Nhưng không nghĩ hay lại là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Bằng tu vi này cũng dám cuồng ngôn có thể chen vào chiến bảng tiền tam trăm. Ha ha, Ta đoán Phương Hổ Khiếu sở dĩ nguyện ý mượn 200.000 điểm cống hiến cho Tần Vũ. Hẳn là cùng Tần Vũ có giao dịch nào đó, như cung cấp điểm cống hiến để cho Tần Vũ tu luyện, giúp đỡ xâm nhập chiến bảng tiền tam trăm. Khi đó dựa theo ước định, cửu đại hàng ngũ tử viên đạo lăng tương hội vô điều kiện đáp ứng Tần Vũ một cái yêu cầu nếu như không suy đoán. Ước định này chính là Phương Hổ Khiếu cấp cho Tần Vũ điểm cống hiến nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải như vậy, Phương Hổ Khiếu ngược lại đúng như dự tính nhưng ha ha. Bằng vào khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi xâm nhập chiến bảng 300 người đứng đầu. Bây giờ, có thể hay không xâm nhập chiến bảng cũng là cái vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo à, Phương Hổ Khiếu lần này tính sai. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Kia tử bào thanh niên nghe nghị luận sau khi, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Không nghĩ tới đệ tử bình thường lại dám ép Phương Hổ Khiếu quỳ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chốc lát. Tử bào thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh nhạt nói, quỳ xuống nói xin lỗi. Chuyện này đến đây thì thôi. Tử bào thanh niên mặc dù không có cùng Phương Rồng Ngâm đã giao thủ, nhưng hắn huynh trưởng cũng chính là võ lôi đại ca từng thảm bại Phương Rồng Ngâm tay. Cho nên, hôm nay, nghe được Tần Vũ ép Phương Hổ Khiếu quỳ xuống, để cho tử bào thanh niên trong lòng cũng phá lệ thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên chỉ cần Tần Vũ quỳ xuống nói lời xin lỗi, trước mắng võ lôi ba người là xúc sinh chuyện có thể đến đây thì thôi. Từ khu tu luyện đi ra người chính là Tần Vũ. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tử bào thanh niên. Ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn bị võ lôi bấu vào bả vai Phương Hổ Khiếu. Trong tay quanh quần người khác nghị luận. Trong lòng đem hai năm qua phát sinh chuyện cũng đoán thất thất bát bát. Cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng áy náy. Mắt nhìn võ lôi, mở miệng nói, thả hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử bào thanh niên thấy Tần Vũ lại dám không nhìn hắn. Hai hàng lông mày đảo thụ, quát lạnh, lớn mật, kèm theo thanh âm hắn. Một cổ ác liệt cực kỳ uy áp phô thiên cái địa ép hướng Tần Vũ. Tử bào thanh niên tu vi là võ lôi nhị ca Vũ Lăng không? Sinh tử nhất mạch thập đại hàng ngũ tử. Đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực cực sự mạnh mẽ. Nếu không phải là lần này truyền thừa cột đá, sợ rằng đã sớm bước vào đạo cảnh nhị trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn Vũ Lăng không liếc mắt, mà là hướng Phương Hổ Khiếu đi tới. Vừa đi vừa nói. Hai năm qua khổ cực ngươi, cho ngươi gặp chỉ trích. Kể từ hôm nay, ngươi là ta Tần Vũ bằng hữu. Không người ở dám phía sau nói ngươi một chút không phải là. Lời nói không rơi. Tần Vũ thân thể nhanh mạnh thoáng một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Ba đạo vang lớn bỗng nổ lên. Đem Phương Hổ Khiếu vây quanh võ lôi ba người uyển như vẫn thạch như vậy bay ngược mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ lúc xuất hiện lần nữa, đã là võ lôi chi trước đứng vị trí. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Phương Hồ Khiếu, Tần Vũ chậm rãi nói, cảm ơn ngươi, Phương Hồ Khiếu. Những lời này Tần Vũ phát ra từ phế phủ. Nếu như không phải là Phương Hồ Khiếu 200.000 cái điểm cống hiến, hiện tại hắn phải là dậm chân tại chỗ. Tuyệt đối không có tư cách đi tranh đoạt chiến bảng top 100. Càng đừng nghĩ tưởng tìm hiểu truyền thừa cột đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể Phương Hồ Khiếu ban đầu vì sao lại đáp ứng mượn điểm cống hiến, nhưng phần ân tình này để cho Tần Vũ nhớ kỹ trong lòng. Cộng thêm bốn phía người nghị luận, để cho Tần Vũ cảm thấy thiếu Phương Hồ Khiếu một phần đại nhân tình. Tìm chết, bị Tần Vũ không nhìn Vũ Lăng không hai mắt trong lúc triển khai tóe ra kiếm mang. Hắn tay phải nhấc một cái. Một đạo 300 trượng kiếm mang hiện lên Tần Vũ bầu trời. Khuấy động bầu trời phong vân định chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Không sợ hãi chút nào giơ tay lên chính là một quyền. Đấm ra một quyền trong nháy mắt. Toàn bộ không gian phảng phất sôi sùng sục một dạng, một cổ diệt thế uy áp phải đem toàn bộ không gian cũng băng liệt. Bốn phía đệ tử toàn bộ sắc mặt đại biến. Ngay cả Vũ Lăng không trong lòng cũng là máy động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào dám đang tu luyện khu gây chuyện. Một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang vọng ở trên cao không. Tần Vũ cùng Vũ Lăng không thần sắc đồng thời biến đổi. Đều là cưỡng ép thu hồi công kích. Mà Vũ Lăng không thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Mặc dù Tần Vũ một quyền kia cũng không có rơi xuống. Có thể chỉ một vẻ này diệt thế uy áp làm Vũ Lăng không cực độ khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào tưởng tượng. Một quyền này hạ xuống hàm chứa bực nào lực lượng. Mà cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường. Một tên khấu đạo cảnh đỉnh phong tu làm đệ tử bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là khiếp sợ, nhưng Vũ Lăng không ánh mắt yên tĩnh, âm trầm nói, rất tốt, tương lai còn dài, ta Vũ Lăng không ngược lại muốn nhìn một chút đệ tử bình thường bên trong ra một bực nào yêu nghiệt. Tần Vũ không nghe ra Vũ Lăng không trong lời nói ý uy hiếp, mà là không đầu không đuôi câu hỏi. Thực lực ngươi có thể xếp vào chiến bảng top 100. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.